Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2013 như quân cờ di động. Giang Nam Như cũng bắt đầu chú ý tới kia thần bài trong núi Quang Mang. Hơi đếm một chút, tổng cộng có 4 loại nhan sắc này đó mang theo nhan sắc ánh sáng là thứ gì? Bạch Vô Thường hỏi, là thứ gì ta không biết. Nhưng là ta lại phát hiện một vấn đề. Giang Nam Như chậm rãi nói, cái gì vấn đề? Mọi người nghi hoặc nói, ngươi xem. Bên kia nhan sắc biến hóa. Tổng cộng có 4 loại nhan sắc. Phân biệt là màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu xanh là 4 loại nhan sắc. Giang Nam Như nói, các ngươi nhìn lại chung quanh. Nói xong, Giang Nam Như liền đem ngón tay chỉ hướng về phía chung quanh. Ý bảo mọi người đi chú ý một chút, nguyên lai. Phàm là có ánh sáng chớp động, nơi đây đều sẽ như động đất giống nhau. Có cái gì di động lên, thời gian không dài, Giang Nam Như liền phát hiện trong đó manh mối. Chỉ cần là thanh quang chớp động, bọn họ phía trước chỗ đó liền sẽ về phía trước di động. Mà bạch quang chớp động thời điểm, bọn họ dưới chân thổ địa tắc bắt đầu di động. Chính là, mặc kệ thổ địa như thế nào di động, bọn họ thân thể chung quanh kết giới lại gắt gao bao phủ. Căn bản không có một tia thoát ly khai khả năng, ta xem minh bạch. Một tay kiếm tẩu nói, những cái đó ánh sáng chớp động thời điểm, chúng ta liền bắt đầu vận hành. Một tay kiếm tẩu nói xong, tiếp tục nói, chúng ta đi tới tốc độ, cùng kia ánh sáng chớp động tần suất có quan hệ. Tựa hồ quả thật là như vậy. Mọi người nghe nói, chậm rãi nói, ân, không sai. Giang Nam Như nói, bất quá, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Giáo chủ, chẳng lẽ còn có cái gì không thành? Sấm chớp mưa bão đột nhiên hỏi. Đầu óc của hắn nhưng không có người khác như vậy linh hoạt. Chỉ có thể ra mặt dày mở miệng dò hỏi, ngươi liền không có phát hiện sao? Chúng ta là hướng nơi nào di động? Giang Nam Như thở dài một tiếng. Nói, gì, thật đúng là không có chú ý. Sấm chớp mưa bão chậm rãi nói, chúng ta là ở hướng về thần bài sơn trung gian. Ngao tiểu muội nói, hơn nữa, chúng ta vẫn là xoay quanh đi tới. Trải qua Ngao tiểu muội vừa nói, mọi người nhất thời minh bạch lại đây. Bọn họ vừa thấy, quả thật là như thế. Chỉ thấy sở hữu kết giới, đều giống như là lập đội ngũ giống nhau. Hướng về kia thần bài sơn trung gian đi trước lúc này. Kết giới bên trong người đều không có sự tình làm. Đều nhàm chán nhìn kia thần bài sơn trung gian vị trí. Tựa hồ, chỉ có ngẫu nhiên hiển lộ ra tới những cái đó 5 màu quang cảnh. Mới là có thể khiến cho bọn hắn cảm thấy hy vọng nháy mắt. Tỷ tỷ, ngươi mau xem. Mọi người ở đây đều cảm thấy nhàm chán thời điểm. Lại thấy một bên Ngao tiểu muội chỉ vào một bên. Cao giọng kêu gọi lên, Giang Nam Như lúc này đang ở dụng công. Lúc này có Ngao tiểu muội chỉ điểm. Liền theo đối phương ngón tay nhìn lại. Nguyên lai, ở kia tả phía trước vị trí thượng. Cứ nhiên còn có một cái kết giới. Kia kết giới bên trong, đứng thẳng đúng là vừa mới gặp được Tư Đồ Cù, không những như thế. Mọi người không những gặp Tư Đồ Cù, còn gặp Ngư công tử cùng Ứng Phượng Trúc. Thậm chí, các nàng còn thấy được Giao Tiên đám người. Không những có nhận thức người, còn có một ít kết giới bên trong đứng thẳng rất nhiều không quen biết người, xem ra. Nơi này không biết là có chúng ta. Quả thực chính là một hồi thịnh hội. Giang Nam Như hơi hơi cười, trong miệng nói, tuy rằng nàng không muốn đảm đương người khác quân cờ, nhưng không đại biểu không muốn cùng mặt khác quân cờ, đấu tranh. Thời gian chậm rãi trôi đi, cũng không biết qua bao lâu, Giang Nam Như đám người chỉ là cảm giác khoảng cách kia thần bài sơn trung ương khoảng cách càng ngày càng gần, thậm chí có thể thấy được thần bài sơn tối cao phong. Hết chương.